Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, trở về đi thôi. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng Vương Phàm nghe cứ ăn nếu suy nghĩ một chút nói. Vậy coi như xong, đến lúc đó chúng ta đánh thỏ rừng cái gì cho tét đi mấy cái đánh một chút dâng đồ ăn tốt lắm. Như vậy thì không cần lột ra. Trực tiếp thả vào trên lửa đem lông thỏ liệu hết là được rồi. Ba người ăn cơm xong, hơi ngã điểm giặt nước liền dưới mình chén, vây quanh đống lửa nấu cà phê vừa uống vừa ôn. Đến lúc ngủ, Cư An hướng về phía hai người nói, nếu là cảm thấy lạnh nói, có thể để cho Han hoặc là Tiến Bảo vào trong lều. Bọn họ trên mình ấm áp trước đâu. Teddy nhất ấm áp bất quá hắn đầu quá lớn vào lều vải liền không gian. Vương Phàm cùng Mai ơ nhìn một cái nằm ở bên cạnh đống lửa lười biếng sư tử núi huynh đệ. Mai ơ nói, được rồi, cái này hai cái tùy tiện một cái ngủ đến bên người ta đều cảm thấy không nỡ ngủ. Cư An cười nói, vậy ba con chó chăn bò cũng không tệ. Mai ơ sau khi nghe lắc đầu một cái nói, cũng không cần. Chúng ta làm điểm gỗ than là được. Nói xong từ hành lý bên trong nhảy ra khỏi một cái giống như là hai cái đĩa thẻ ở chung với nhau đồ, thả chút đỏ nóng gỗ than đi vào. Sau đó khom lưng tiến vào lều vải. Ở trong lều lấy chừng 10 phút. Lại chui ra. Hai người các người muốn không muốn dùng một chút. Bây giờ túi ngủ bên trong ấm áp trước đâu. Vương Phàm sau khi nghe. Vào Meyer lều vải. Đưa tay vào túi ngủ sờ một chút. Này, thật đúng là tác dụng. Cho ta cũng dùng một chút. Nói xong nhận lấy Meyer vật trong tay. Đổi một gỗ than bắt đầu nóng mình túi ngủ. Cư An lắc đầu một cái hướng về phía sư tử núi huynh đệ hô một tiếng. Han Tiến Bảo, ngoặc kép, hai anh em cái nghe Cư An nếu. Vui vẻ vào trong lều. Khá tốt lần này mua hai người lều vải. Ngủ lên hai cái sư tử núi mặc dù chen lấn một chút. Nhưng là thời tiết này lạnh không thành vấn đề. Còn như Teddy thân thể quá lớn. Hắn nếu là đi vào. Trong lều liền xoay người địa phương cũng không có. Cứ an bài Teddy ngủ ở lều vải bên cạnh. Vừa vặn núi thịt cũng có thể ngăn cản chắn gió cái gì. Một đêm ngủ thẳng tới đại thiên sáng. Cứ an ra lều vải thời điểm câu trên đống lửa mặt đều đã mất hơi khói. Không biết lúc nào đã tắt, có Teddy mấy cái ba người an toàn vậy là không cần nói. Một chút lo lắng cũng không có, ra lều vải quay đầu vừa thấy, Meyer cùng Vương Phàm hai cái vẫn còn ở ngủ khò khò. Cứ ăn không có quấy giày hai người, đem đống lửa sinh đứng lên, nồi cũng bỏ vào trên cái giá, suy nghĩ đốt một ít nước tới đánh răng rửa mặt cái gì. Cùng đi sờ thùng nước. Phát hiện trong thùng ngày hôm qua còn dư lại gần nửa thùng nước đã kết băng. Cư An cười khổ, móc ra dao nhíp mở ra thùng ra, đem băng lấy ra ngoài, tạc thành liền miếng nhỏ bỏ vào trong nồi. Cùng nước đốt xong hết rồi Vương Phàm cùng Mai ơ hai người cũng lục tục dậy rồi. Vương Phàm thức dậy sau này chuyện thứ nhất liền là đối Cư An nói. Một đêm này ngủ ấm áp giống như... Trong núi nơi đó có ngươi nói như thế khủng bố. Ngoặc kép, Cư An đem nước trong nồi múc ra liền một chút chuẩn bị đánh răng. Cái này mới tới nơi nào? Cùng tối hôm nay thời điểm ngươi lại xem. Lại so với cái này bên trong lạnh không thiếu. Ba người đánh răng xong rồi. Tắm xong mặt, trực tiếp ở bên đống lửa lên nướng bánh mì. Han cùng Tiến Bảo hai người cũng không nên vào thực. Chỉ có Teddy trứng muối đầu hổ cùng củ tỏi ba cái đi theo ăn chung bánh mì. Thu thập một chút, ba người tiếp tục hướng trong núi xuất phát. Dọc theo đường đi tất cả đều là tuyết trắng trắng ngần. Chẳng qua là lẻ tẻ thấy được mấy đầu nai. Còn như Vương Phàm mong đợi thỏ rừng cũng không thấy một cái. Đội ngũ duy trì rất tốt tiến về phía trước tốc độ. Theo độ cao so với mặt biển càng ngày càng cao. Thời tiết cũng càng thêm trở nên hàn lạnh lên. Sắp tới Cư An lần đầu tiên tới xa nhất doanh trại vùng lân cận lúc này Cư An nghe được Han cùng. Tiến Bảo hai cái tiếng kêu. Quay đầu vừa thấy. Hai anh em cái đang vây quanh một cây ngửi đứng lên. Sau đó hướng về phía Cư An kêu hai tiếng. thấy được cái tình huống này. Cự An kêu bỏ lớn dừng lại xe trượt tuyết. Vương Phàm cùng Meyer hai cái đi theo cũng đem xe trượt tuyết ngừng lại. Đi tới Cự An bên cạnh. Meyer hỏi. Hắn cùng Tiến Bảo hai cái đây là thế nào? Cự An lắc đầu một cái. Không biết. Đại khái là người thấy động vật gì mùi vị. Nhìn hai anh em cái vây quanh rễ cây nghe. Sau đó thuận khí vị hướng bên đường đi trước. Đi mấy bước hướng về phía Cự An thấp giọng hống hai tiếng. Nhìn Tết đi không nhúc nhích. Chỉ là hướng về phía hai anh em thấp giọng gầm thét một chút. Đi tới Cự An bên chân. Cự An sờ Tết đi đầu suy nghĩ một chút. Trong đầu một cái ý niệm nhảy ra ngoài. Không phải là cái khác sư tử núi để lại mùi đi. Nói không chừng là một mẫu sư tử núi đây. Nhìn hai anh em cái dáng vẻ Cự An cười đối với Vương Phàm Meyer nói. Có thể là gặp mẫu sư tử núi mùi. Chúng ta tiếp tục đi. Đừng để ý bọn họ. Vương Phàm nhìn một cái chạy về phía mặt bên sư tử núi huynh đệ. Cái này sẽ không có nguy hiểm gì đi. Bây giờ có thể có nguy hiểm gì? Gấu cũng giấc ngủ mùa đông. Bầy sói đều biết hai anh em cái. Lúc này trong núi nơi đó có thợ săn chịu lên tới. Cự An cười đối với hai người nói. Đi trở lại xe trượt tuyết bên cạnh. Thúc giục bò lớn hướng tối nay doanh trại phương hướng đi tới. Đến doanh trại đã không thấy được lúc ban đầu dòng suối nhỏ. Còn muốn là dựa vào Tết đi. Tùy tiện cùng mấy cái tuyết. Đáy tuyết hạ chảy dòng suối nhỏ chính là lộ ra. Có kinh nghiệm của tối hôm qua. Cự An ba người cũng không bận rộn. Tìm củi đốt việc liền rơi xuống đồng chí Tết đi trên vai. Lần này đồng chí Tết đi liền không vận khí tốt như vậy. Tới lui lui đi doanh trại kéo mấy cái to nhánh cây cùng rễ cây. Cự An ba người chính là ở doanh trại đắp lều vải. Tiếp theo làm từng bước liền ban đem chuyện tối ngày hôm qua tỉnh lại tới một lần. Ăn uống no nê sắc trời toàn đen xuống. Cự An cũng không đợi được Han cùng Tiến Bảo hai anh em cái trở lại. Nhìn ngày hôm nay không người cho mình gia tăng nhiệt độ. Không thể làm gì khác hơn là đem trứng muối cùng đầu hổ kêu vào lều vải. Ngủ đang mơ mơ màng màng liền nghe có người kêu mình. Mở mắt vừa thấy, lại là Vương Phàm, hướng về phía hắn nói. Cái này hơn nửa đêm ngươi tới đây làm gì? Hơn nữa còn đem ta cửa lều vải mở ra. Cái này bao lạnh, ngoặc kép, Vương Phàm cười một cái đi vào đem cửa lều vải kéo lên. Ta nơi đó có chút lạnh, ngươi đem chó mượn một cái cho ta. Ngoặc kép, củ tỏi không phải còn ở bên ngoài sao? Trực tiếp kêu vào ngươi lều vải là được. Cự An hướng về phía Vương Phàm nói. Vương Phàm sau khi nghe đi theo giải thích, đã sớm bị Meyer kêu vào trong lều đi. Ngoặc kép, Cự An nghe hướng về phía trứng muối nói. Trứng muối ngươi đi theo hắn đi đi. Trứng muối nghe đứng lên đi theo Vương Phàm ra lều vải. Sáng sớm Cự An ra lều vải, thấy Vương Phàm cùng Meyer đã thức dậy. Đang vây quanh đống lửa uống cà phê nóng. Thấy Cự An đi ra. Vương Phàm hướng về phía Cự An nói. Xem ngươi ngủ ngon như vậy. Hai người chúng ta ngủ liền không tốt lắm. Lấy ra bàn chải đánh răng lấy điểm nước. Cùng ngươi nói trên núi có chút lạnh. Lần này biết đi. Chính là tháng 7 tháng 8 tới nơi này thời điểm phía trên cũng là tuyết trắng trắng xóa. Nói xong bắt đầu xoàn xoạt nổi lên răng tới. Đánh răng xong rồi tắm hạ hang tử, ngã điểm cà phê vừa uống vừa hướng hai người nói. Nếu không chúng ta liền tới nơi này, ăn xong rồi điểm tâm chúng ta cùng đi săn một chút. Xem có hay không thỏ cái gì, thuận đường đợi một chút Han cùng Tiến Bảo hai cái. Vương Phàm sau khi nghe gật đầu một cái, vậy chúng ta cứ làm như vậy, ăn xong rồi nướng bánh mì. Cự An phân phó ba con chó chăn bò nhìn doanh trại. Ba người mang Tết đi vào trong rừng săn thú. Ba người mang súng đi một khoảng cách. Vương Phàm chú ý tới Cự An bên cạnh Tết đi. An tử, ta vậy làm sao xem ngươi làm sao giống như là ma thú trong thế giới loài người thợ săn. Mang gấu bảo bảo. Cự An cười nói. Ngươi hứng thú ngược lại là tốt. Còn có thời gian muốn cái này. Nhìn ngươi cầm súng. Mang Tết đi ta liền nghĩ đến màn này, Vương Phàm cười giải thích. Mấy người vòng quanh rừng cây chạy một vòng lớn. Đừng nói là thỏ liền luôn dễ thỏ lông cũng không thấy. Uổng công vòng hơn nửa giờ. Tề đầu gối trong tiết địa đi lâu như vậy đem Vương Phàm cùng Meyer hai cái mệt mỏi cùng một chó. Chết tựa như, không ngừng thở hổn hển. Vương Phàm hướng về phía Cư An nói. Chúng ta, hồi doanh trại đi. Cư An hướng về phía Teddy nói câu. Teddy dẫn đường. Chúng ta hồi doanh trại đi. Teddy lập tức chuyển đầu chạy ở phía trước liền đứng lên. Khơi dậy một hồi hoa tuyết. Vương Phàm cùng Meyer hai cái nắm tay ở giữa súng săn coi thành cây nặng dùng. Đi theo phía sau, đi lên một đoạn khoảng cách thì phải cầu nghỉ ngơi một chút. Đến doanh trại lúc này đầu hổ mấy cái tiến lên đón. Teddy đi theo ba cái chó chăn bò quẹt hai cái. Tăng lên hạ cảm tính. Vương Phàm cùng Meyer hai cái lập tức chạy tới cánh buồm bố trí trên ghế ngồi xuống. Ôm súng săn thở hổn hển. Cư An đem súng săn đi cái ghế bên cạnh một thả. Bắt đầu chuẩn bị làm cơm trưa. Ăn xong rồi vừa vặn quay đầu trở về. Chờ cơm tốt hơn lúc này xa xa truyền đến Han cùng Tiến Bảo hai người tiếng kêu. Teddy nghe được sau này liền đứng lên. Toàn bộ đứng lên cao hơn 2 mét. So Cư An cũng cao hơn một lớn một khúc tử. Đưa đầu nhìn thanh âm truyền tới phương hướng. Cư An đưa đầu nhìn một hồi. Cái gì đều không thấy được. Qua một lúc lâu mới nhìn thấy Han cùng Tiến Bảo hai anh em cái mang ba con sư tử núi vào tầm mắt. Meyer thấy cái tràng diện này hướng về phía Cư An nói. Người cái này người trong nhà miệng lại phải tăng lên. Nhích tới gần doanh trại. Ba con hoang dại sư tử núi đi theo Han rất Tiến Bảo hai anh em vừa so sánh với. Rõ ràng nhỏ một quý danh. Ba con sư tử núi chú ý tới doanh trại Teddy. Lập tức chạy đến trên cây. Làm hại tung tăng đã qua chào hỏi Teddy nhào hụt. Người mới tới. Cư An cầm hơn hai bộ bò chàng bỏ vào bên đống lửa lên nướng. Ăn xong rồi cơm trưa. Thu thập một chút đồ ba người bắt đầu đi trở về. Ba con mới sư tử núi xa xa treo ở đội ngũ phía sau. Han cùng Tiến Bảo hai anh em cũng đi theo ba con mẫu sư tử núi bên người. Dọc theo đường đi sắp tới mục trường vùng lân cận. Han cùng Tiến Bảo hai anh em cái kêu lên. Trong chốc lát vùng lân cận liền truyền đến lão nhị thanh âm. Han cùng Tiến Bảo hai cái tiếp tục kêu. Lão nhị tiếng rú cũng càng ngày càng gần. Chờ bầy sói xuất hiện đến trước mắt. Ba con mẫu sư tử núi rõ ràng đề phòng đứng lên. Han cùng Tiến Bảo hai cái bao gồm Teddy chính là vui mừng hớn hở đến lão nhị bên người mấy món đồ. Lẫn nhau liếm, cùng bạn già nói chuyện cũ tựa như, nhìn Meyer Vương Phàm luôn miệng nói, gấu cùng chó sói còn có núi sư lại là bạn. Ngoặc kép, cái này có gì hiếm lạ, đám này chó sói đối với người rất bạn thân, Cư An cười nói. Được rồi chúng ta về nhà trước, để cho bọn họ tiếp tục thân thiết tốt lắm, đem còn dư lại thịt cũng ném xuống đây đi, vừa vặn coi như là lễ vật. Cư An ba người buông xuống còn thừa lại hơn phân nửa thịt. Mới vừa đi mấy bước, Teddy cùng Han Tiến Bảo liền theo sau. Ba con mẫu sư tử núi ngược lại là không có tiếp tục treo ở phía sau. Tha một chút thịt leo đến vùng lân cận trên cây. Cư An ba cái đánh xe trượt tuyết về đến nhà. Dina cùng Cora ôm đứa trẻ lập tức ra đón. Cora hướng về phía Vương Phàm hỏi. Không phải nói phải đi 5-6 ngày sao? Làm sao 3 ngày không tới trở về? Ngoặc kép, không có gì đẹp mắt. Ta lại muốn con trai liền sớm một chút trở về. Vương Phàm nói xong từ Cora trong ngực nhận lấy con. Trai, trêu chọc đứng lên. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsan/nối/vo/nối/csi/ton/chéo đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.